Bất diệt bá thể quyết, chương 1782, yến tịch, góc truyện audio.com. Hàn gia chủ thật đúng là sẽ nói mạnh miệng, nếu là ngày mai bại, cái kia ngươi mặt mũi này coi như mất hết a, Triệu Lễ nhàn nhạt nói. Hàn Thế Xương cười nhạo, nói, bại, ta Hàn Thế Xương đã là bảy giai võ đế, chính thức bước vào cao giai võ đế hàng ngũ. Đối phó ngươi cái này khu khu bên trong giai võ đế. Căn bản không tại lời nói hạ, vậy ta liền rửa mắt lấy đợi. Triệu Lễ lại cũng không phẫn nộ, ngược lại thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, ba vị, mang theo các ngươi người đi vào đi. Yến tịch lập tức liền muốn bắt đầu. Hàn Thế Xương đi đầu cất bước, nhìn cũng không nhìn Triệu Lễ một chút, chính là cùng hắn sai vai mà qua, tiến vào chủ viện bên trong. Vương Chiêu Dương, Yến Nhạc hai người thì là đối với Triệu Lễ chắp tay. Đồng dạng là theo sát phía sau. Gia chủ, ngươi có thể nào như thế dung túng cái này Hàn Thế Xương đâu? Hắn thực tại là quá phách lối. Ngay trước mặt ngài tại rèm pha ngài a. Triệu Lâm tức không nhịn nổi. Kìm nén nổi giận trong bụng nói. Hừ, hắn cũng liền hôm nay có thể khoa trương. Ngày mai về sau. Ta để hắn mất hết thể diện, Triệu Lễ lạnh lùng nói. Triệu Lâm đám người khẽ giật mình, chợt kinh nghi bất định nhìn về phía Triệu Lễ. Mộ Phong đại nhân cho ta cũng như thế bảo vật, có thể trợ ta lấy được đánh cược thắng lợi. Triệu Lễ nói xong, chính là tiến vào chủ viện, lưu lại Triệu Lâm đám người một mặt mừng rỡ như điên. Bọn hắn là biết Mộ Phong cường đại. Nếu không lúc trước cũng không có khả năng lấy lực lượng một người đã bình định Triệu Võ thành giao long hoạn. Theo bọn hắn nghĩ, Mộ Phong ban cho bảo vật, như vậy cơ bản ngày mai đánh cược kết quả là không có bất ngờ. Hàn gia chủ, ngài cũng tới a, thật sự là đã lâu không gặp a. Hàn gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Hiện tại ngươi thế nhưng là Khương Thần vực đại danh nhân a. Tấn cấp bảy giai võ đế về sau, như vậy các ngươi Hàn họ Thế gia tương lai chắc chắn quật khởi. Đưa thân siêu nhất lưu thế gia, Hàn Thế Xương tiến vào chủ viện về sau, yến tịch bên trong rất nhiều thế gia gia chủ nhao nhao đứng dậy. Bưng cốc rượu lên, một mặt nịnh hót cười đối với Hàn Thế Xương, đồng thời rất là hèn mọn hướng về sau người mời rượu. Hàn Thế Xương tấn cấp bảy giai võ đế. Đồng thời đạt được Khương gia thủ dụ đến đây hướng Triệu gia Triệu Lễ đánh cược. Đã sớm truyền khắp toàn bộ Khương thần vực, cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Ở đây tất cả người đều hiểu. Hàn Thế Xương tương lai tiền đồ vô lượng, hiện tại tự nhiên là chủ động cùng tạo mối quan hệ. Thậm chí có chút gia chủ còn khúm núm chụp Hàn Thế Xương mông ngựa. Hàn Thế Xương phi thường hưởng thụ loại này chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Liền phảng phất hắn thành toàn thế giới tiêu điểm, đồng thời ánh mắt còn mang theo khiêu khích mà liếc nhìn cách đó không xa Triệu Lễ. Giờ phút này Triệu Lễ, chỉ là yên lặng ngồi tại chủ bàn bên trên, cũng rất là tịch liêu, bởi vì chủ viện bên trong phần lớn người đều vòng quanh hắn Hàn Thế Xương chuyển. Hoàn toàn đem Triệu Lễ cái này chủ nhà cho không để ý đến. Cái này Hàn Thế Xương ngược lại là có ý tứ, nhìn hắn khí tức, hẳn là vừa mới đột phá không bao lâu, cảnh giới còn không có triệt để vững chắc, liền vội vã đến Triệu gia cùng ngươi đánh cược, xem ra hắn là hoàn toàn không có đem ngươi để vào mắt a, Triệu gia chủ. Triệu Lễ bên cạnh, một thân hắc bào Mộ Phong, lẳng lặng ngồi ngay thẳng, ở bên cạnh hắn, Triệu Tố Nhi chính tại chăm chỉ không ngừng nắm lấy bàn bên trên mỹ thực. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ say mê, Triệu Lễ cười khổ nói, nếu không phải là Mộ Phong đại nhân ngài cái này mưa đúng lúc đến chỗ này lời nói. Coi như cái này Hàn Thế Xương cảnh giới không có củng cố. Ta cũng xa xa không phải là đối thủ a, đừng nhìn ta là sáu giai võ đế đỉnh phong. Cùng bảy giai võ đế chỉ có chênh lệch nửa bước, nhưng thường thường cái này nửa bước còn giống như lạch trời. Chênh lệch phi thường lớn, như là khác nhau một trời một vực, đơn đả độc đấu, Hàn Thế Xương đủ để tại hơn 10 chiêu bên trong, đem ta diệt sát, Mộ Phong gật gật đầu, nói, Đáng tiếc, ngày mai hắn tính toán coi như muốn thất bại. Đứng được càng cao, như vậy rơi cũng liền sẽ càng hung ác. Trận này tiệc tối, hoàn toàn thành Hàn Thế Xương sân nhà. Hắn thành hoàn toàn xứng đáng toàn trường tiêu điểm. Cơ hồ tất cả tham gia tiệc tối thế gia gia chủ đều tranh nhau chen lấn cùng Hàn Thế Xương bầu víu quan hệ. Mà Hàn Thế Xương càng phát đắc ý, hoàn toàn quên đi nơi này là Triệu gia. Thậm chí bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Cơ hồ mỗi câu lời nói đều là tại nhằm vào Triệu Lễ cùng Triệu gia. Thậm chí ngôn luận bên trong, đã đem cái kia Triệu thị bến tàu trở thành vật ở trong túi của mình. Không lọt vào mắt ở đây Triệu gia tộc người sắc mặt khó coi. Nếu không phải là Triệu Lễ có quá mệnh lệnh, khả năng ở đây đã có Triệu gia tộc người nhịn không được đứng dậy cùng cái kia Hàn Thế Xương rằng co. Rất nhanh, yến hội tán đi, ở đây thế gia gia chủ, nhao nhao hướng Triệu Lễ cáo từ. Hàn Thế Xương đội ngũ là cuối cùng rời đi. Tại rời đi trước đó, Hàn Thế Xương còn nhìn xem Triệu Lễ, nhếch miệng cười nói, Triệu gia chủ, ngày mai đánh cược, ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Triệu Lễ bình tĩnh nói, ta vì sao muốn nhận thua? Hàn Thế Xương cười ha ha một tiếng, nói, ngươi như không nhận thua, ta sợ ta hạ thủ không biết nặng nhẹ, đem ngươi cho đánh chết tươi. Cái này có thể sẽ không tốt, dù sao ngươi thế nhưng là Triệu gia gia chủ, cái này mạng vẫn là rất đáng tiền. Triệu Lễ cười lạnh nói, Hàn Thế Xương, ngươi cũng quá tự phụ đi, không cần cho là ngươi tấn cấp 7 giai võ đế, liền cho là ngươi liền nắm chắc phần thắng. Ngày mai đánh cược, ta cho dù chết, cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Đến thời gian liền nhìn xem ngươi có hay không bản lĩnh kia đem ta đánh chết. Hàn Thế Xương nhìn chằm chằm Triệu Lễ một chút, khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm. Nói, tốt, Triệu Lễ gia chủ, ngươi quả nhiên là đầu hảo hán. Ngày mai hy vọng ngươi có thể giống ngươi đêm nay nói dạng này, đánh chết cũng không nhận thua. Ta vẫn là rất mong đợi. Triệu Lễ lạnh lùng nhìn xem Hàn Thế Xương rời đi bóng lưng. Nắm đấm không khỏi siết thật chặt, mặc dù hiện tại có Mộ Phong cho dẫn hồn cốt phiên. Hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, đối với Hàn Thế Xương cũng không có quá để vào mắt. Nhưng Hàn Thế Xương đêm nay khắp nơi đều tại ép buộc hắn. Trêu chọc hắn, đã để hắn trong lòng tràn đầy lửa giận, nếu không phải hắn còn có lý trí. Thật khả năng liền khống chế không nổi chính mình muốn đánh với Hàn Thế Xương một trận. Triệu gia chủ, không phải nói Khương gia sẽ phái người đến làm trọng tài sao? Vì sao đêm nay không thấy? Mộ Phong vỗ vỗ Triệu Lễ bả vai. Hiếu kỳ hỏi, Triệu Lễ cảm xúc bình tĩnh trở lại. Nói, vị kia người của Khương gia, ta mời qua, chỉ bất quá bị cự tuyệt. Hắn giống như cũng không nguyện ý đến ta Triệu gia dự tiệc. Mộ Phong gật gật đầu, nói, ngày mai liền muốn bắt đầu đánh cược, phóng bình tâm thái, cái này Hàn Thế Xương liền cảnh giới đều không có củng cố tốt. Liền tới khiêu chiến ngươi, như vậy ngày mai hắn thua không nghi ngờ. Triệu Lễ trọng trọng gật đầu, hắn là rất rõ ràng Mộ Phong cho hắn cốt phiên bên trong âm hồn cường đại cỡ nào. Bình thường 7 giai võ đế đều không phải cái kia âm hồn đối thủ. Lại càng không cần phải nói Hàn Thế Xương cái này vừa tấn cấp thậm chí liền cảnh giới đều không có củng cố gia hòa. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.